Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 411, khuyết điểm. Hiện tại, địa cầu mới không có nỗi lo về sau. Coi như bại lộ cũng không có cái gì. Chu Hạo một mực tại tìm cơ hội. Hiện tại không thể nghi ngờ cơ hội đã thành thục. Cái này địa cầu thật là xa xôi. Trách không được cùng vũ trụ tách rời. Tây Lãng Thành cười nói. Cảm tạ Tây Lãng Thành đại nhân. Chu Hạo nói lời cảm tạ nói. Tây Lãng Thành mỉm cười nói. Chu Hạo, chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ếch, Chu Hạo trong mắt có một tia nghi hoặc. Tây Lãng Thành cười nói. Mỗi một cái tinh hệ bồi dưỡng ra thiên tài. Nếu như trưởng thành, này cái tinh hệ lại nhận rất nhiều ban thưởng. Ngươi nói ta có nên hay không cảm ơn ngươi? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể được ban thưởng. Bất quá cần chờ đến tổng tuyển bạt sau khi kết thúc mới ra ngoài. Ta cũng có ban thưởng sao? Chu Hạo trong lòng hơi động. Ha ha, không nói, còn có thời gian một năm. Thật tốt tu luyện, tranh thủ thu hoạch được hạng cao hơn. Đế quốc đối với thiên tài chân chính tuyệt đối không keo kiệt tài nguyên. Tây Lãng Thành cười nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu. Sau đó Chu Hạo rời khỏi nơi này. Hắn về tới Huyền Lam Tinh lên. Tiểu Hạo trở về rồi. Chu gia đống, Vương Lan rất là cao hứng. Ca, ngươi bây giờ là hệ ngân hà hạng nhất. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Chu Hạo chúc mừng a. Trương Kiền chờ người địa cầu cũng là chúc mừng lấy. Chu Hạo nhìn xem mọi người, mỉm cười nói, nói cho mọi người một tin tức tốt. Địa cầu đã đăng ký tiến nhập Tinh Lan Đế Quốc, mà lại phân chia đến tên của ta dưới. Địa cầu chúng ta người không cần lại ẩn giấu. Coi như nói ra người địa cầu thân phận cũng không có bất cứ vấn đề gì. Quá tốt rồi, chúng ta không cần phải chỗ đều cẩn thận. Trương Kiền chờ người vui mừng. Bọn hắn tại hệ Ngân Hà hành tàu. E sợ cho chọc phải một vị nào đó hơi nhân vật cường đại. Làm địa cầu trêu chọc đến phiền phức. Hiện tại địa cầu về Chu Hạo danh nghĩa. Dùng Chu Hạo tiềm lực. Coi như là hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc. Cũng không dám đối phó địa cầu. Đến tại địa cầu chi chủ là Chu Hạo. Trong lòng bọn họ cũng không có cái gì phiền phức khó chịu. Toàn bộ địa cầu, người thích hợp nhất liền là Chu Hạo. Kết quả này còn là rất không tệ. Nhìn trước mắt trên mặt mọi người nụ cười mừng rỡ. Chu Hạo trong lòng áp lực cũng đã thả lỏng một chút. Tại hệ Ngân Hà càng không ngừng tăng cao thực lực. Vì chính là bảo hộ địa cầu. Hiện tại hắn đã trải qua sơ bộ làm được. Đương nhiên. Hắn bằng vào là Tinh Lan Đế Quốc uy hiếp, còn không phải theo dựa vào thực lực của mình. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua, mà Chu Hạo rời đi Huyền Lam Tinh, đi tới mắt tần tinh lên. Chu Hạo, chuẩn bị tiếp xuống một mực đợi đang huấn luyện sân bãi sao? Đá Tát hỏi, Chu Hạo gật đầu, nói, mặc dù ta trở thành lần này hệ Ngân Hà tuyển bạt hạng nhất. Nhưng hoàn toàn là bởi vì lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc nguyên nhân. Ta tự thân sức chiến đấu rất yếu. Không sử dụng hỏa hệ pháp tắc. Không nói Tinh Lan học viện. Đoán chừng 4 đại vương quốc trong học viện tùy tiện một người đều có thể đánh bại ta. Hắn biết, thực lực mình, nếu như là một vị đồng dạng lĩnh ngộ một tia pháp tắc tinh linh cảnh thiên tài cùng hắn chiến đấu. Đoán chừng thất bại rất có thể là hắn. Tại điều kiện tương đương nhau, khảo nghiệm liền là công kích, thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu từng cái phương diện. Dựa theo Đá Tát nói, mỗi một lần Tinh Lan Đế Quốc chân thần thu đồ đệ thịnh hội đều có mấy ngàn vị lĩnh ngộ pháp tắc. Thiên tài, dùng thực lực của hắn bây giờ đoán chừng sẽ xếp tại này mấy ngàn vị thiên tài cuối cùng. Còn có thời gian một năm. Hắn khẳng định lựa chọn tiếp tục tăng lên thực lực mình. Đến, Chu Hạo nhìn về phía trước truyền tống trận lối đi ra. Là Chu Hạo, chúng ta hệ Ngân Hà tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc thiên tài. ta có một người bạn là Kim Ma Tinh Hệ. Trước đó hắn còn trào phúng chúng ta hệ Ngân Hà liền 100 vị xông qua căn cứ thất tầng không gian. Nhân viên đều không có. Kết quả Chu Hạo xuất hiện. Hắn bị ta hung hăng giễu cợt một thoáng. Bọn hắn Kim Ma Tinh Hệ nhưng không có như thế mạnh thiên tài. Chu Hạo vừa xuất hiện liền bị mấy người chú ý tới. Trong mắt những người này tràn đầy vẻ kích động. Bất quá không có người tới gần. Dù sao tới gần Chu Hạo, ngăn cản đường đi của hắn, tương đương với quấy rầy Chu Hạo. Tương đối mà nói, Chu Hạo thời gian so với bọn hắn thời gian muốn quý giá. Đều thành hệ Ngân Hà danh nhân. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, lắc đầu, đi tới chỗ nào, đều có rất nhiều người ánh mắt nhìn hắn. Bất quá Chu Hạo Dương không để ý tới mọi người. Cấp tốc đi tới Tinh Lan học viện bên cạnh sân huấn luyện bên trong. Xem, là Chu Hạo. Chu Hạo tới chúng ta này sân huấn luyện. Như người bình thường, ta trước kia tại đây bên trong nhìn thấy qua Chu Hạo nhiều lần. Đang huấn luyện trong sân một chút thanh niên trên mặt đều có vẻ kích động. Ha ha, Chu Hạo, ngươi đến rồi, chuẩn bị tiến vào mật thất không gian huấn luyện sao? Bà Lăng đi tới cười to nói, trong mắt của hắn còn lưu lại một tia khiếp sợ. Trước đó vẻn vẹn bị hắn xem trọng Chu Hạo thực lực chân chính đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lập tức trở thành hệ Ngân Hà chói mắt nhất thiên tài. Bất quá Bà Lăng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn cùng Chu Hạo quan hệ không tệ. Trước đó còn trợ giúp Chu Hạo, có phần nhân tình này tại. Về sau hắn gặp phải phiền toái, nói không chừng có thể tìm Chu Hạo giải quyết. Đúng vậy, Ba Lăng huấn luyện viên. Chu Hạo gật đầu, Ba Lăng huấn luyện viên vẻ mặt tươi cười. Nói, đi vào đi, Chu Hạo thật sự là khắc khổ. Vừa đoạt được hệ Ngân Hà hạng nhất, liền lại tới đây huấn luyện. Ta trước kia một mực tại nơi này, Chu Hạo một huấn luyện liền là thời gian một tháng. Hoàn toàn liền là tu luyện cuồng nhân, có thể có được thực lực cường đại như vậy cũng không chỉ là thiên phú. Thấy Chu Hạo đi vào một chỗ mật thất không gian, người chung quanh thành viên nghị luận, lại đi tới nơi này. Chu Hạo nhìn xem quen thuộc tình cảnh, ta lựa chọn 5 vị hỏa thuộc tính tinh linh cảnh cửu giai người máy. Soạt, rất nhiều viên cầu nhỏ xuất hiện. Sau đó cấp tốc tổ hợp thành 5 vị người máy, cấp tốc hướng Chu Hạo, công kích của ta, tốc, thần pháp đều từng cái phương diện đều có rất lớn khuyết điểm. Cần đề cao từng cái phương diện, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, trước đó hắn cùng với những cái khác rất nhiều thiên tài giao thủ. Mặc dù đều là bằng vào hỏa hệ pháp tắc hạ gục bọn hắn. Thế nhưng mỗi người bọn họ bày ra thực lực cũng cho Chu Hạo rất lớn xúc động. Lúc này Chu Hạo trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Cho nên tại Huyền Lam Tinh lên chờ đợi 3 ngày thời gian. Chu Hạo lại đến nơi này. Thật thần điện bên trong. Đá ta tại đi tới đi lui. Đáng tiếc ta sẽ không giáo đồ. Bằng không thì Chu Hạo tốc độ tiến bộ khẳng định không chỉ như thế. Đá Tát lắc đầu, nó cũng không biết phải làm thế nào nhường Chu Hạo càng mau vào hơn bước. Nhìn trước mắt cùng 5 vị người máy không ngừng chiến đấu Chu Hạo. Đá Tát trong lòng còn có vẻ kỳ dị. Lúc trước trên địa cầu rơi vào đường cùng lựa chọn một vị thanh niên. Trong thời gian thật ngắn vậy mà phát sinh lớn như vậy thuế biến. Nó nhưng là nhìn lấy Chu Hạo từng bước một tăng lên. Cảm xúc lớn nhất. Bất quá chờ tham gia Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tuyển bạt. Chu Hạo chí ít có thể dùng tiến vào Tinh Lan Học viện tổng bộ. Đến lúc đó liền có thể tiếp xúc đến rất nhiều cường giả. Tiến bộ của hắn tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Đá ta thu hồi nỗi lòng. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Trên người của nó hắc ám hào quang chớp động lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.